Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158 sinh bệnh. Ngoài cửa sổ đạm kim sắc chùm tia sáng chiếu tiến trong nhà. Nằm ở trên giường thiếu nữ, làn da sứ bạch, giống như tinh xảo búp bê Tây Dương. Chỉ là lúc này má nàng hai sườn có vài phần không bình thường bệnh trạng ửng đỏ sắc. Lông mi hơi hơi rung động. Trên giường thiếu nữ ngay sau đó mở to mắt, nhan bạch nhìn trong nhà, chỉ cảm thấy đầu mình có chút vựng, yết hầu khô khốc, giống như là bị cái gì bỏng cháy giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, xốc lên chăn đứng dậy, trên người mềm mại mà vô lực. Nhan bạch chân trên mặt đất không có đứng vững, thiếu chút nữa liền phải té lăn trên đất, còn hảo kịp thời dùng tay vịn ở mép giường. 114. Ta bị cảm sao? Loại cảm giác này nhan bạch cũng không xa lạ. Nàng đứng ở gương trước mặt, nhìn trong gương chính mình, sắc mặt bày biện ra một loại cũng không bình thường màu đỏ. Làn da sờ lên có chút nắng, nhưng trên người lại rét run. Đúng vậy, ký chủ đại đại, ta tưởng là bởi vì tối hôm qua thổi gió đêm, kết quả ngài liền bị cảm. Ngài thân mình phi thường yếu ớt, nó vẫn luôn cảm thấy ký chủ đại đại siêu việt thường nhân giống nhau cường đại, là gần như toàn năng ký chủ đại đại. Nhưng là hiện giờ, nó lại có không giống nhau cảm giác. Kỳ thật ký chủ đại đại cũng không cường hãn. Nàng giống mọi người giống nhau, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ sinh bệnh, khụ khụ. Nhan bạch che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khuôn mặt càng là đỏ vài phần. Nàng không có nói nữa, chỉ là từ tủ quần áo chung lấy ra quần áo mặc tốt lại rửa mặt một chút, liền muốn đi ra ngoài. Ký chủ đại đại, người bị cảm, hôm nay vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng đi. 114 nhìn nhan bạch vội vàng mở miệng, ta không có việc gì. Nhan bạch đi tới cửa, vừa mở ra môn liền thấy được đứng ở cửa Nhan Thế Lương. Hắn tay nâng lên, tựa hồ là chuẩn bị gõ cửa. Sau đó chưa kịp gõ cửa, Nhan Bạch cũng đã mở ra môn. Bạch Bạch, đi thôi, đi xuống lầu ăn. Nhan Thế Lương lời nói còn không có nói xong, nhìn Nhan Bạch đó là mày dần dần nhăn lại. Hôm nay Nhan Bạch sắc mặt có chút không giống nhau, quá mức hồng nhuận, bộ dáng cũng có chút tiều tụy. Hắn đem tay đặt ở Nhan Bạch trên trán, mày nhăn càng khẩn. Ngươi phát sốt? Ca ca, ta không có việc gì, chỉ là một chút mà thôi. Nhan bạch thanh âm không bằng ngày xưa điềm mỹ, trở nên có chút khàn khàn. Nàng nhìn Nhan Thế Lương mở miệng, không được, không thể tùy hứng, sinh bệnh nên ở nhà dưỡng bệnh mới đúng. Nhan Thế Lương ngay ngắn sắc mặt, cực kỳ không ủng hộ, chính là, ta muốn đi trường học, lớp học người nhất định thực lo lắng ta. Nói nữa, ca ca, ta nếu là không thoải mái nói, có thể gọi điện thoại cấp ca ca. Ca ca nhất định sẽ đến tiếp ta đi. Nhan bạch nhìn về phía Nhan Thế Lương, hơi hơi cắn môi dưới, trong mắt mang theo ỉ lại. Nhan Thế Lương cuối cùng vẫn là nói bất quá Nhan bạch, đành phải lái xe mang theo Nhan bạch đi trường học. Nhan Ngọc Kiều nhìn Nhan Thế Lương đối Nhan bạch như vậy quan tâm, trong mắt mang theo ghen ghét. Này đó nguyên bản đều là của nàng. Nếu không phải lần trước Nhan bạch tính kế nàng, ca ca cùng ba ba hiện tại như thế nào sẽ đối nàng không nóng không lạnh. Ngay sau đó, Nhan Ngọc Kiều lại phát hiện một chút, Nhan bạch hôm nay đi đường bước chân có chút mềm mại chột dạ, tựa hồ không có gì sức lực, sắc mặt tái nhợt, xem ra là bị bệnh. Hôm nay bộ dáng so ngày thường muốn yếu ớt rất nhiều. Nhan Ngọc Kiều nhìn chằm chằm Nhan bạch bóng dáng, trong mắt các loại ý tưởng lập lòe, mang theo tàn nhẫn. Này có lẽ là một cơ hội. Nhan bạch gần nhất không khỏi cũng quá kiêu ngạo, hiện tại nàng bị bệnh, như vậy liền thừa dịp cơ hội này, nghĩ cách giáo huấn một chút nàng, làm nàng biết, ai mới hẳn là nhà này lòng bàn tay bảo, bị ca ca cùng phụ thân che chở người. Trong đầu kế hoạch dần dần thành hình. Nhan Ngọc Kiều trong mắt mang theo ghen ghét cùng tính kế, khóe môi giơ lên, Nhan bạch, ngươi chờ, ngoặc kép, hết chương.